Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 595. Chương 595 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 62. Chương 595 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 62 Chu Tước Mày Ninh càng khẩn, sinh tử chưa biết. Bạch Trạch gật đầu, xem Cửu Sơn tư thế. Chân chính mục đích chính là vì Nam Nhiễm tiên sinh, bất quá ngài yên tâm. Chúng ta người đã ở đem hết toàn lực tìm kiếm Mơ Siêu Khô tới nay. Thiếu tướng quân liền ở giám thị Cửu Sơn hành tung, tin tưởng không bao lâu. Liền sẽ tìm được Chu Tước như thế nào đều tưởng không rõ. Cái kia Cửu Sơn rốt cuộc vì cái gì muốn bắt lão đại. Lão đại cùng hắn cũng liền gặp qua một hai lần, như thế nào cũng không có khả năng kết thù a, hỏa thế dần dần diệt. Tất cả mọi người đang tìm kiếm Nam Nhiễm Mơ Siêu nằm nhiễm đâu, đang bị người lôi kéo quần áo, nháy mắt liền cấp ném ở trên mặt đất, khụ khụ, nàng ấn mặt đất. Cường chống thân thể, đối diện Cửu Sơn trên cao nhìn xuống nhìn nàng, chậc chậc chậc. Nhìn, đây là ngươi không tính toán cùng ta hợp tác kết cục vừa mới còn ôn nhu nam nhân. Đột nhiên biến sắc mặt, gương mặt kia thượng mang lên một mặt dữ tợn chi sắc bất khóa. Đường hắn nhìn Nam Nhiễm vô pháp đứng lên thời điểm, hắn bỗng nhiên vừa thu lại trên mặt dữ tợn, cười một chút Nam Nhiễm, ta có thể thả ngươi một con ngựa, chỉ cần ngươi nói cho ta, là ai làm ngươi biến thành cái dạng này, hắn vừa nói. Một bên tới gần Nam Nhiễm, bám vào nàng bên tai, thanh âm nhẹ nhàng ta là thật sự rất tò mò. Rõ ràng ngươi cũng không thích thế giới này, rốt cuộc là vì cái gì? Không hủy hoại nó đâu. Nam Nhiễm lau khóe môi huyết, nàng bỗng nhiên liệt liệt môi, mí mắt buông xuống, thân thể bỗng nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng, nháy mắt liền đem Cửu Sơn cấp phản công tới rồi. Trên mặt đất đem hắn đẩy vào góc tường, nàng lại lần nữa khụ ra tiếng tới, trong miệng một cổ mùi máu tươi hướng lên trên cuồn cuộn nàng. Nâng lên tay, kéo lấy bên cạnh chiếu sáng lên ánh đèn, dùng hết toàn lực. Đem kia mặt trên cầu cấp bẻ xuống dưới, bùm bùm. Xèo xèo thanh âm vang lên, bang, nháy mắt liền nện ở Cửu Sơn trên mặt Nam Nhiễm buông xuống mí mắt. Từng câu từng chữ, ngươi cái này vương bát đản, không phải đều nói. Thiếu ở trước mặt ta hoảng, nhìn ngươi, lão tử liền phiền, nàng mỗi nói một câu. Liền hướng tới kia chụp đèn liền hướng hắn trên mặt tạp một quyền, thẳng đến đem hắn gương mặt kia. Tạp huyết nhục mơ hồ, nàng mới từ hắn trên người bò đi xuống, nàng thò tay. Từng bước một ra bên ngoài bò, không biết có phải hay không dược hiệu nổi lên tác dụng. Nàng ánh mắt xuất hiện choáng váng, thân thể càng ngày càng không có sức lực bởi vì này nóng rực cùng ánh đèn. Đã làm nàng sức chiến đấu lỗ lã 90%, nàng khẽ cắn môi. Nàng đến rời đi, con mẹ nó. Dạ Minh Châu nàng còn không có nhìn thấy đâu. Chết ở nơi này mới là chết không nhắm mắt, thống tử mở miệng ký chủ. Bên trái khoảng cách ngài không đến 1 mét địa phương chính là đại môn. Nam Nhiễm chống sàn nhà, bởi vì vừa mới đi đủ cái kia chụp đen, đã dính đầy tay huyết thế cho nên nàng mỗi đi phía trước bỏ một bước. Đều là vết máu loang lổ, đầy đất đỏ tươi, Cửu Sơn ngã vào trong một góc. Trên mặt huyết nhục mơ hồ, hắn cười ha ha lên, cười cả người đều đang run rẩy. Cũng không biết rốt cuộc là nghĩ tới cái gì buồn cười sự, hắn mở miệng Nam Nhiễm. Ngươi cùng ta nói nói, ta là thật sự rất tò mò, chờ ngươi nói. Ta liền thả ngươi đi, không có ta, ngươi là mở không ra kia phiến môn, Nam Nhiễm một đường bò tới cửa. Nàng đỡ tường thở hồng hộc, hoảng hốt càng ngày càng lợi hại. Không biết vì cái gì. Nàng bỗng nhiên dựa vào môn, ngồi xuống, tí tách, vốn dĩ không đổ máu cái trán lại lần nữa bắt đầu nhỏ giọt huyết châu. Nhỏ giọt ở trên mặt đất, nàng đầu dựa vào trên cửa. Nhắm mắt lại, ta có Dạ Minh Châu. Ngươi không có, nói đến nơi này thời điểm, nàng giơ giơ lên cằm, cũng không biết vì cái gì. Cảm giác còn rất kiêu ngạo bộ dáng. Tấu chương xong, hết chương.